Tiểu thư cá tính, trưng bày, góc chuyện audio chấm cơm, chấm, sáng chủ nhật, we don't talk anymore, we don't talk anymore, we don't talk anymore, like we you to do, we don't love anymore, what was all it for? Oh, we don't talk anymore, like we you to do, we don't talk anymore, Charlie put FT, Selena Gomez, tiếng chuông điện thoại của Trang alo. Nghi Đình Hà chuẩn bị đón tụi tôi xong chưa, rồi. Khỏi lo, sẵn sàng đón khách quý tụi tôi hy vọng là bà nấu ăn cô dở như Nghi Đình. Khôi chen vào đừng coi thường tôi nhé, 5 phút nữa bọn này đến đấy. Ok kính cong, tiếng chuông cửa mời em vào. Trang Don đả nhà đẹp ghê ha, đạt khen papa và mama của bà đâu. Khôi hỏi đi sang Pháp rồi, phòng ăn mời em. Món Trang làm hôm nay là crepe matcha. Cô biết thì lên Google nha, ngon quá. Cả bọn đồng thanh Trang à, bánh của cậu thật sự rất tuyệt. Khôi khen cô tuyệt mới lạ. Tôi từng tham gia thi làm bánh cấp toàn quốc hồi cấp 2 rồi á, khi nào cậu dạy mình nha? Nghi Đình hỏi ok, này. Trước khi dạy Nghi Đình, cậu phải sắm sửa mọi đồ dùng cần thiết như bình cứu hỏa, bát đũa thì phải dùng loại bền nhất, chắc chắn nhất, tránh đồ dễ vỡ. Khôi, đạt đồng thanh đừng trêu tôi thế chứ. Nghi Đình nói đừng quên cậu đã khiến 10 đầu bếp nổi tiếng sợ hãi khi dạy cậu nấu ăn nhé. Ừ thì hay bây giờ Trang dạy cả 3 đứa làm món này đi. Đồng ý cô, Khôi hỏi hay đấy, Nghi Đình à, cậu đổ nhầm muối rồi đó. Khôi à, đảo bột nhẹ tay thôi. Đạt ơi, cậu quên cho matcha kìa. Trang vất vả dạy cho 3 cô cậu làm bánh. Cuối cùng thì Khôi và Đạt làm được rất hoàn hảo. Còn Nghi Đình thì tệ khủng khiếp thôi, thứ ba lại học tiếp. Thứ ba bây giờ tớ hỏi nhé. Cậu muốn làm bánh cho ai? Trang hỏi cho Khôi. Thứ năm là Valentine mà. Vậy à, này nhé, theo tớ thì trình độ của cậu làm được là ok rồi. Còn hoàn hảo công phu như thợ làm bánh thì hơi quá sức. Thế nên cậu đừng cố quá để rồi quá cố. Với lại, bánh cậu làm, cậu đặt hết tình cảm vào nó thì Khôi sẽ rất vui. Nhưng tớ nghĩ crepe matcha cô phải là loại bánh phù hợp với khả năng của cậu nên bây giờ mình làm loại bánh khác đơn giản hơn nhé. Nghi Đình gật đầu, vậy Khôi thích món bánh gì, panna cotta, được rồi. Làm món đó, cuối cùng Nghi Đình cũng thành công. Nhưng căn bếp thì như chiến trường, tối. Trang và Đạt đang nhắn tin qua Facebook, bánh hôm nay ngon lắm, cảm ơn, thứ năm là Valentine. Bà rảnh cô, rảnh, thế ra công viên chơi với tôi nhé. Khôi và Nghi Đình cũng tới đó. Trang đã hiểu ra, thì ra thứ năm Khôi và Nghi Đình đi chơi nên Nghi Đình mới làm bánh. Phải đi theo dõi mới được, ok luôn, bà làm bánh mang tới đó nhé, ừ, nhưng bánh gì? Vì thế bánh su kem nhé, ok. Cách chương.